Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, khí phách zombie nữ vương. Bình Dương Đông dưới mặt đất thí nghiệm trong căn cứ, nguyên một đám khổng lồ lồng sắt theo dưới mặt đất chậm rãi thăng lên đi lên. Cái này dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ là chuyên môn đến nghiên cứu những cái kia quái vật dùng. Mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác đang tải nhanh chóng cột chắc lồng sắt, sau đó hướng thùng đựng hàng thượng vận chuyển. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp tải trong căn cứ sẽ đem những này quái vật phóng xuất. Ngoài cửa zombie cũng không có vội vã tiến công. Bọn hắn một đường công phạt xuống, đã sớm thói quen như vậy hình thức. Vốn là tiến hành vây thành, lại để cho người ở bên trong sợ hãi, sau đó mới bắt đầu công thành. Về sau công thành sẽ thay đổi nhẹ nhõm thêm vui sướng. Từng chiếc thùng đựng hàng xe theo trong căn cứ chạy nhanh đi ra. Bên ngoài zombie hiếu kỳ nhìn về phía cửa trụ sở, nhưng là bọn hắn vẫn không có động tác. Bọn hắn đều đang đợi lấy mệnh lệnh. Cửa trụ sở, chòm râu dài nhìn về phía bên cạnh áo khoác trắng, nói, tất cả thí nghiệm thể đều kéo ra sao? Áo khoác trắng sắc mặt rất khó coi, cắn sau răng cấm nói ra, những này thí nghiệm thể đều là không cách nào khống chế. Cứ như vậy phóng xuất, hết thảy hậu quả cũng không phải là chúng ta có thể gánh nổi. Chòm râu dài trợn mắt trừng, hướng áo khoác trắng, lạnh lùng nói, không cách nào khống chế thì như thế nào? Tình huống bên ngoài ngươi không có chứng kiến sao? Nếu là không có những cái kia quái vật, chúng ta cũng sẽ bị những này zombie cho thôn phệ. Ngươi là ngu ngốc à, ngươi? Áo khoác trắng bị chòm râu dài như thế một mắng, lập tức khí huyết dâng lên, rồi lại không có phản bác mà nói ra miệng đến. Hừ, dù sao ngươi là tại đây quan chỉ huy, ta mặc kệ. Áo khoác trắng phất phất tay đã đi ra tại đây, mà chòm râu dài ánh mắt thì là đặt ở bên ngoài trụ sở. Ngoài trụ sở cái kia hơn 10 chiếc thùng đựng hàng đã ngừng lại. Những này xe cách zombie khoảng cách rất gần. Trên xe lái xe có chút run rẩy, nhưng là bọn hắn hay là chịu đựng sợ hãi, đem lái xe đến nơi này. Theo xe ngừng, thùng đựng hàng cửa sau bị đánh ra. Người bên trong xe lôi kéo một sợi dây thừng nhảy xuống tới, sau đó chạy rất xa. Mới động thủ túm động dây thừng, giống, giống, từng đạo tiếng giống giận dữ theo thùng đựng hàng nội truyền ra. Theo, loảng xoảng lang, một tiếng, dây thừng đầu một căn ám khấu trừ bị kéo ra ngoài. Hơn 10 chiếc thùng đựng hàng xe đồng thời có ám khấu trừ bị lôi ra. Lập tức trong xe chạy ra khỏi mấy đạo bóng dáng, đợi đến lúc những cái kia thân ảnh dừng lại, mới khiến cho người nhìn rõ ràng, những cái kia đều là trước khi tại tử vong cốc xuất hiện qua quái vật. Chỉ là những này quái vật trên đỉnh đầu người, tất cả đều hai mắt trắng dã, không có chút nào lực khống chế, ngược lại là dưới thân dị thú lộ ra vô cùng cường đại. Zombie bầy ở bên trong, ngồi ở kiệu trên mặt ghế zombie nữ vương thấy được chỗ đó xuất hiện quái vật. Đầu có chút bên cạnh một chút, cho ta dìm sạch những cái thứ này. Hôm nay zombie nữ vương phía dưới zombie số lượng đã vượt qua 20 vạn số lượng. Hơn nữa cái này chỉ số vẫn còn không ngừng mà gia tăng chính giữa. Đằng sau 10 cái thành thị không ngừng có zombie hướng về tại đây hội tụ tới. Theo zombie nữ vương ra lệnh một tiếng, phía trước zombie lập tức do trước khi dục dịch cải thành chủ động tiến công, chúng rất nhanh hướng về phía trước phóng đi, mà mục tiêu chính là chút ít quái vật, mà những ngày thì theo thùng đựng hàng chung lao tới quái vật. Căn bản mặc kệ chung quanh là mấy thứ gì đó sinh vật. Chỉ cần chứng kiến có sinh vật, bọn hắn tự cuồng bảo trùng kích tới, mà lái xe cái kia 10 cái lái xe, từ lúc quái vật đi ra trước khi tự chật vật chạy thoát trở về. Xe đều không đã muốn, zombie cùng quái vật ầm ầm đánh tới cùng một chỗ. Những cái kia quái vật tuy nhiên là tàn thứ phẩm, nhưng là chỉ là không cách nào khống chế. Thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng. Phải biết rằng trước khi thí nghiệm thể thế nhưng mà miễn cưỡng có thể cùng thú vương đấu một trận. Mà bây giờ có gần 20 đầu thí nghiệm thể. Những thực lực này mặc dù so với trước kém chút ít. Thực sự không có kém đến nổi đi đâu. Đối diện với mấy cái này zombie, công kích của bọn hắn xem như thập phần hung mãnh, mạnh mẽ đâm tới ở zombie bầy ở bên trong. Những này quái vật thân thể từng cái bộ vị đều bắt đầu chuyển động. Mỗi một chỗ đều là vũ khí, mà zombie như là con sâu cái kiến bình thường, đang trách vật chảo hạ trở thành mảnh vỡ. Zombie số lượng là nhiều, bất đắc dĩ đẳng cấp cao cũng không nhiều. Chỉ có thể đủ thân thể của mình cứng rắn lên. Tựu như là zombie nữ vương lời nhắn nhủ. Chìm chúng, chiến thuật biển người, từ lúc nào đều là có tác dụng. Zombie số lượng thật sự là quá khổng lồ, nhưng lại hung hãn, không sợ chết. Cái này đầu zombie còn không có bị xé nát. Đằng sau zombie cũng đã vọt lên, mà zombie mới mặc kệ ngươi có phải hay không quái vật. Bắt lấy chúng thân thể là bất luận cái gì bộ vị. Tự là một ngụm cắn đi lên. Cái này như một đầu voi. Có lẽ một cái thực lực rất cường đại. Con kiến cũng không phải đối thủ. Nhưng là một con kiến không được. Cái kia không có nghĩa là vượt qua nhất định số lượng con kiến cũng không được. Đem làm voi trên người phủ kín con kiến. Rậm rạp chằng chịt đến không cách nào chứng kiến voi bản thể thời điểm. Cái kia kết cục tựu không giống với lúc trước. Cái này nhức đầu giống như cuối cùng nhất tất nhiên sẽ trở thành là một chiếc có cốt giá, ngạnh xanh xanh bị nhóm lớn con kiến cho ăn sạch sẽ. Mà bây giờ những này quái vật cũng là như thế. Một đầu zombie cắn một khối thịt không có gì. Thế nhưng mà zombie số lượng nhiều rồi. Một đầu cắn một khối. Một đầu cắn một khối. Nặng như vậy phục xuống dưới. Những này quái vật thân thể chung quanh đã chảy xuôi rơi xuống đại lượng huyết tích. Mặt đất đều nhanh bị nhuộm hồng cả. Quái vật trên người thịt cũng là không ngừng ở giảm bớt. Nếu không phải chúng đã sớm đã mất đi cảm giác đau. Chỉ sợ sớm đã té trên mặt đất rồi. Tuy vậy, có vài đầu quái vật cũng đã té trên mặt đất rồi. Mà bọn hắn còn lại kết cục chỉ có bị những này zombie cho cắn nuốt sạch. Chứng kiến bên ngoài trên chiến trường chiến đấu, chòm râu dài sắc mặt đã kéo căng không thể. Nguyên bản hắn cho rằng những này bọn hắn sợ hãi vô cùng quái vật có thể đại sát tứ phương. Nhưng bây giờ bất đồng. Những cái kia quái vật tuy nhiên đã ở đại sát tứ phương. Bất quá tại đại sát tứ phương đồng thời, chúng chỉ dùng của mình tánh mạng tại giết. Còn có hay không rồi, tranh thủ thời gian lại để cho phòng thí nghiệm đem còn lại đều cho làm ra đến a hát. Chòm râu dài run rẩy đối với một bên chính mình cảnh vệ viên nói ra, lão đại, chúng ta thí nghiệm thể chỉ có bao nhiêu thôi. Trước khi thí nghiệm thời điểm sẽ chết mất rất nhiều. Nơi này là chỉ còn lại. Đều ùn nơi này. Chòm râu dài sắc mặt bắt đầu biến thành tái nhợt. Hắn phất phất tay. Nói. Lại để cho trong căn cứ sở hữu tất cả nhân viên chiến đấu tập hợp. Cảnh vệ viên vẻ mặt hoảng. Sợ. Nói. Lão đại. Chúng ta muốn liều chết một trận chiến sao? Chòm râu dài quay người đạp cảnh vệ viên một cước, âm thanh lạnh lùng nói, chiến ngươi tê liệt chiến, tranh thủ thời gian lại để cho bọn hắn thu thập xong thứ đồ vật. Chúng ta muốn đại bản doanh rút lui khỏi, nói xong chòm râu dài bước nhanh rời đi cửa ra vào. Vị trí mà cảnh vệ viên té hướng về trong căn cứ chạy tới. Chòm râu dài tự nhiên không muốn chết. Bên ngoài zombie số lượng đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được rồi. Mà ngay cả những cái kia quái vật đều khởi không đến tác dụng. Hắn như thế nào hội ngây ngốc, chờ chết. Hắn cùng trước khi căn cứ lão đại có thể không giống với. Chòm râu dài vốn thân phận tựu không tầm thường. Cũng coi là nhảy dù xuống mạ vàng. hắn thì như thế nào sẽ đem mình quý trọng vô cùng mệnh để ở chỗ này? Ly khai tại đây chỉ là vứt bỏ một cái trụ sở mà thôi. Trở lại đại bản doanh tự nhiên sẽ có người lại đoạt lại. Ở đâu cần làm phiền hắn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.